Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Đơn thuần chỉ là trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghe đến ba tiếng Long Tuyền thôn thì tôi vội nhắm mắt nhắm mũi chạy cái vụ đến đó để xem cớ sự ra làm sao. Ngó thử vì sao gã lại mê mẩn đánh đấm đến độ thờ ơ với tôi thế này. Nơi đó có quá nhiều người tập trung. Lần đầu tiên tôi trông thấy sự xô bồ, sự hỗn tạp, sự bu đen bu đỏ giữa một thôn làng vốn yên tĩnh. Thanh bình này, tôi cứ như một con dế bị nhốt trong bao diêm. Chạy tới phía trước thì đụng thành, quay lưng lại thì bị thành đụng. Chạy tứ lung tung, chạy bát nhào náo loạn mà vẫn cô thấy gã nằm ở cái hóc hẻm nào cả. Bỗng nhớ đến câu hát thời còn bé xíu. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Có thể diễn tả hình ảnh của cô nàng vô tinh íp nu trong hoàn cảnh đó như thế này. Vừa đi vừa sụt sịt trong hậm hực, trong khó chịu, cô biết làm sao để moi được gã ra. Nhắn tin thì cô thấy trả lời. Đến khi nhào đến tận tiền chiến thì chỉ thấy toàn khói lửa. Chả biết đâu mà lần. Ức lắm chứ, tủi thân lắm chứ, thân gái dặm trường, trói gà cô chặt. Vậy mà lại đút đầu ra giữa chiến trận oánh nhau rung trời lệch đất. Sấm sét, giông tố, lửa đạn, băng tuyết, run mía, kiếm lửa, kiếm băng, khí độc, răng mắc khắp nơi nơi. Vậy mà tôi cô chút sợ hãi. Cứ giơ thân mình nhào ra giữa trận chiến như một con tiêu thân chỉ biết hướng tầm mắt đến mục tiêu cần truy tìm mà cô oản khó nhọc. Câu ngại sống chết. Tôi thấy heo nhím lăn đùng ra giơ bụng lên trời chỉ vì bị lạc đạn. Thấy ánh chớp chớp của vàng rơi vãi khắp nơi. Nhìn thèm ơi là thèm, nhưng chả còn tâm trí nào để nhào đến lụng. Đành nhắm mắt giả lơ, coi như cô hề nhìn thấy thứ ánh sáng đầy quyến rũ kia. Phải cố gắng định tâm ghi nhớ một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Phải lôi gã ra cho bằng được. Trong lúc loạn lạc ấy, tôi bỗng tròn xoe mắt vì thích thú. Sao mà cô khoái cho được chứ? Tôi bắt gặp một chàng cái bang với tên gọi Hồng Thất Công trực thuộc bang Trúc Lâm đang khiêng một khúc củi to đùng. Lâu lâu phóng ra mấy con giun bò lộp ngộp, khiến bọn heo nhím lăn đùng ra phơi bụng cô kịp ngáp ngáp. Từ đó vàng rơi vàng rớt ra khắp nơi nơi. Cô mê mới lạ, úi, mọi người đừng nghĩ. Tào lao nghen, đừng cho rằng, tôi khoái vì thấy có nhiều vàng rơi ra. Không phải như thế đâu à nghen. Tôi chấm chàng cái bang ấy chỉ vì ba tiếng Hồng Thất Công mà chàng ta vác trên đầu thui hà. Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công vốn chứa đựng sự thán phục. Ngưỡng mộ của tôi từ trong anh hùng xạ điêu cơ mừ. Lại thêm, chàng cái bang này viết hoa và có dấu rất đàng hoàng. Nghiêm chỉnh, nhìn rất bắt mắt, tôi vốn thích những gì lóng lánh, hoàn mỹ và xinh xẻo mừ. Chính vì những lý do cực kỳ đơn thuần và trong sạch ấy. Chàng ta đã bị tôi chiếu tướng ngay lần hội ngộ đầu tiên. Nhưng vì đại sự trước mắt chưa giải quyết xong, nên tôi đành lắc đầu tha cho chàng ta, vội vàng chạy tán loạn khắp nơi để truy tìm gã. Cuối cùng trời cũng cô phụ hảo nhân tâm. Hi hi, chả phải là qua bao nhiêu khó nhọc, tôi đã bắt kịp gã rồi đó ư, chả phải gã đang lầm lì đứng trước mặt tôi đó ư, ơ, nhưng sao gã chẳng thèm chào tôi một tiếng. Chẳng thèm ngó tôi một cái, lại vội vàng vác cái thân nặng nề, cục mịch chạy tới chạy lui rồi, biến mất tăm mất tích trước sự hụt hẫng đến ngỡ ngàng của tôi. Vậy là... Bao công lao dấn thân vào công cuộc truy tìm tông tích gã đã bị đổ sông đổ biển. Tìm gặp gã đã khó, nhưng giữ gã đứng yên một chỗ để nói một câu, một lời càng khó hơn. Tôi cô dành chuyện nội bộ trong bang Sivu, càng cô biết những mối oán thù giữa Sivu với những bang khác. Càng cô hiểu vì sao lại có trận chiến cô đâu vào đâu tại Long Tuyền thôn này. Những chuyện đó, đối với tôi là trứng hột vịt to tướng. Tôi cô quan tâm và cũng cô muốn biết, tôi vào võ lâm chỉ cốt để thỏa mãn mối tình đã khắc cốt ghi tâm với bầu cô khí kiếm hiệp. Để giải trí và tìm sự an bình cho mình, tôi cô vào đây để mục kiến những trận chém giết, càng cô phải vào đây để cuốn mình vào những mối thù nhà. Nợ bang, cũng cô phải để tranh giành những thị phi như mây khói kia. Chính vì vậy, cảm giác của tôi trong trận Long Tuyền đại chiến này, không ngoài hai chữ hoảng loạn, tôi chỉ thấy trong thôn ngồi la liệt những hào kiệt si vưu. Có người ngồi, có người đứng, có người la, có người hét, xen lẫn giữa quần hùng si vưu là những chiến sĩ thuộc những bang khác. Vác trên đầu những lời khích bác, mỉa mai, sợ rồi hả, cô dám đánh nữa à? Si vưu chịu thua rồi hả? Muốn đầu hàng ư? Còn vòng vây ngoài thôn thì nào là thần long, nào là trúc lâm, nào là huynh đệ, tôi thấy bên ngoài tập trung rất nhiều bang hội. Si vưu đã bị vây khốn tại Long Tuyền, điều đó là sự thật cô thể chối cãi. Sau cuộc tử thủ thành Biện Kinh thì Si vưu phải è lưng ra gánh chịu một cuộc tổng tiến công của các bang hội khác. Họ liên minh, họ đoàn kết nhằm mục đích quét sạch tà phái Si vưu ra khỏi đất Tung Sơn. Dập tắt hào quang nhen nhúm còn sót lại của Si vưu. Cũng như bồi thêm một cú sốc triệt hạ tinh thần đang lung lay của toàn thể bang chúng Si vưu. Tôi cô tham gia trận chiến ấy nhưng lại cảm nhận được cô khí gấp rút, ác liệt và bầu cô khí ảm đạm của Si vưu trong lúc bấy giờ. Buồn, buồn cho Vi sư, buồn cho một con hổ bị rơi vào vòng vây của một đoàn thợ săn khôn ngoan. Đã tính toán kỹ càng thời khắc đồng loạt ra tay để thịt con hổ này. Diệt trừ hậu hoạn về sau, tôi đến Long Tuyền chỉ nhằm mục đích lôi gã ra khỏi trận đánh dở hơi này. Rồi hét toáng vào mặt gã, ngươi rảnh rỗi quá hén, sao cô lo đi luyện công, lại đâm đầu vào trò chơi sặc mùi máu tanh này. Nhưng đến lần thứ hai bắt gặp được gã, tôi đã cô thốt lên được những câu chữ đó, mà lại nhìn gã bằng đôi mắt cảm thông. Ngươi cứ tiếp tục chỉ huy trận đánh này đi, mọi người đang rất cần ngươi, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Tôi cô hiểu lúc đó gã nghĩ gì, chỉ biết gã nhìn tôi và một cách vội vã, rồi lại co giò nhào mình vào giữa lửa khói chiến trận. Tôi lại tiếp tục để mất dấu tích và tiếp tục chạy loạn vào chốn hiểm nguy để dõi theo bước chân gã. Lần xông pha trận mạc này cô chu toàn mỹ mãn như những lần trước. Vì tôi bị lạc đạn, rồi bị tiễn về thành trong chớp mắt, vẫn biết đó là việc tất yếu của công cuộc liều mình đem tấm thân yếu xìu như bún ra hứng lấy bão táp chiến trận. Nhưng tôi vẫn tò mò, cô biết ai là kẻ làm nhiệm vụ tiễn đưa mình về bên kia thế giới. Vì đã quá thành thạo những chuyện này nên tôi cô chút ngần ngừ. Vôi lôi bản cừu nhân ra tra cứu. Hi hi, vừa coi xong, tôi cảm thấy ngạc nhiên và trùng hợp đến cô thốt nên lời. Hóa ra anh chàng cái băng bị tôi để ý đã vô tình chui tọt vào danh sách cừu nhân này. Lúc nãy bỏ oa chàng ta. Tôi cảm thấy tiếc hủi hụi vì Tung Sơn rộng lớn thế này. Cô biết lần sau có còn gặp lại. Ai dè, ông trời đưa đẩy, cố tình lôi kéo hai con người xa lắc xa lơ vào cái thế. Cô biết nhau cô được, đâu dễ gì có cơ hội tốt đẹp thế này. Dạy gì buông tha chàng ta chứ. Ấy thế là, tôi cố tâm nhắn tin. Bắt đền, ê, sao ngươi lại dám đánh ta trọng thương? Hồng Thất Công ngoan ngoãn hỏi vặn vẹo, ngươi là ai, vốn đã dốc tâm cô buông tha con mồi béo bở này. Tôi bèn cố kiếm chuyện kỳ kèo, ta là ai cô quan trọng là tại Long Tuyền thôn, ngươi đã oánh ta, Hồng Thất Công cười khi, đang đánh nhau mà, ngươi có bị ta đánh cũng là lẽ thường. Tôi cố cãi bướng, nhưng ta chỉ mới có 3x, ngươi mạnh hơn ta nhiều, nhưng lại nỡ đánh ta. Vậy là ngươi sai rồi, ngươi cô đúng tẹo nào cả, nghe tôi cãi chày cãi cối một hồi, chắc Hồng Thất Công đã thấm mệt, nên đành tìm cớ kết thúc sớm câu chuyện, ừ thì coi như ta cô đúng, cho ta xin lỗi nha, ta đang bận lắm, bye bye nhé, con mồi đã vào lưới, dạy gì buông tha, nhưng vì tình hình của gã hiện giờ cũng nguy cấp lắm, nên tôi cô đành lòng chìm đắm trong niềm vui còn con của mình. Rồi bỏ bê gã, nên đành đồng ý kết thúc chiến dịch săn mồi này. Dẫu sao chàng cái bang đã nằm gọn lọn trong danh sách cừu nhân rồi. Dẫu chàng ta có mọc cánh cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Coi như hôm nay tiếp tục tha cho chàng ta lần thứ hai vậy. Hi hi, cuộc chiến Long Tuyền thôn kéo dài hơn 3 giờ. Mọi việc có vẻ lắng xuống. Cô khí bớt căng thẳng. heo nhím đã kịp hồi sinh để đi kiếm ăn. Và dĩ nhiên, tôi đã tìm lại được gã. Nhưng, trời cũng đã khuya, cô tiện dãi bày từng ly từng tí. Gã chỉ kịp chào tôi và dặn dò. Khuya rồi, nàng nghỉ sớm đi, ta cũng thoát khỏi game đây. Sau đó, gã quay ra dặn dò các huynh đệ trong bang đôi lời rồi lặng lẽ thoát khỏi bầu không khí nồng nặc mùi khói lửa này. Còn tôi phóng tầm mắt thu trọn vẹn khung cảnh bình lặng của thôn Long Tuyền sau cơn đại chiến. Lòng bỗng thấy ngao ngán cho kiếp sống giang hồ lúc nào cũng ở thế sống hôm nay. Cô biết trước ngày mai, cách chương.